Thái cổ cuồng ma, chương 566, một đường cao ca. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mặc dù đối với tự có lòng tin, nhưng Mông Ngao lời nói cũng cho Tần Vũ đề tình. Mặc dù khả năng lúc nào cũng có thể sẽ rời đi âm sinh dương tử tông, nhưng ở không hề rời đi trước còn cần đề phòng người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Mông Ngao từng nói, Tần Vũ dù muốn hay không trong đó tuyệt đối có Vũ Lăng không? Trừ lần đó ra, chính là đoán thể nhất mạch, ma đạo nhất mạch, dù sao, từ nhất bại, ma trời mặc dù nguyện thua cuộc, nhưng hai mạch tuyệt đối có người sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, có 50 so với một tuế nguyệt khu tồn tại, Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt chen vào top 100. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyết định chủ ý sau, Tần Vũ liền đứng dậy hướng tuế nguyệt khu đi tới. Một khắc đồng hồ sau, Tần Vũ tiến vào tuế nguyệt khu, nộp 9 tháng thời gian tu luyện, liền tiến vào trong động phủ. Theo như hắn thôi toán, 3 tháng đủ để cho hắn chạy nước rút chiến bảng top 100. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần nữa bước vào vĩnh hằng thế giới quyết đấu tràng. Không đợi Tần Vũ quan sát bốn phía, một thanh âm quen thuộc vang lên. Cuồng Thiên gặp qua sư tôn. Người chưa đến, âm thanh tới trước. Một đạo nửa quỳ bóng người chậm chạp hiện lên Tần Vũ trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tới chính là Cuồng Thiên. Nhìn chăm chú Cuồng Thiên, Tần Vũ thần thái bình thản, lạnh nhạt nói, chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Cuồng Thiên gọi, Tần Vũ đã thành thói quen, từ lần đó nói ra muốn lạy chính mình vi sư sau. Cuồng Thiên vẫn danh hiệu Tần Vũ vi sư tôn, ở vĩnh hằng thế giới. Hắn được xưng phong ma đại ngôn nhân, sư tôn. Toàn bộ phàm ngày đất hơn 90% tu sĩ toàn bộ quy thuận phong ma liên minh. Vạn tầng quan trước mặt mấy ngàn danh cũng toàn bộ đổi thành phong ma liên minh người. Chỉ cần sư tôn nguyện ý, có thể tùy thời trở thành vạn tầng quan đứng đầu bảng. Lấy được leo vĩnh hằng phong tư cách, Cuồng Thiên cúi đầu, cung kính nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Tần Vũ hai mắt híp lại. Ban đầu hắn và Cuồng Thiên liền có ước định. Cuồng Thiên cùng với khác người giúp hắn lấy được vĩnh hằng đại đế truyền thừa. Ngày sau đem bao vây vĩnh hằng thế giới người toàn bộ thả ra. Cho nên, Cuồng Thiên ở Tần Vũ ngầm thừa nhận bên dưới thành lập phong ma liên minh. Cổ võ toàn bộ phàm chi thiên địa nhân giúp Tần Vũ lấy được vĩnh hằng đại đế truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng để cho Tần Vũ không nghĩ tới là Cuồng Thiên có thể ở như thế trong thời gian ngắn để cho phàm ngày đất vô số tu sĩ quy thuận. Mặc dù Tần Vũ biết những người này quy thuận cũng là bởi vì đem một tia hy vọng ký thác vào trên người mình. Là tạm thời quy thuận, khả năng trong vòng thời gian ngắn làm được một điểm này. Cũng có thể nhìn ra Cuồng Thiên thủ đoạn có bao nhiêu bất phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Tần Vũ trong lòng vẫn luôn ôm cảnh giác. Ở phàm ngày đất không có ngu xuẩn người. Từng cái đều là sống vô số năm. Sở trường khắp mọi mặt lão quái vật. Những người này thật sẽ tin tưởng chính mình có thể được vĩnh hằng đại đế truyền thừa. Coi như tin tưởng chính mình có thể được, nhưng bọn họ sẽ tin tưởng chính mình lấy được truyền thừa sau sẽ thả bọn họ đi. Còn là nói bây giờ chẳng qua là hỏa hoãn kế sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ không thể không cân nhắc không cẩn thận. Nếu không, ngày nào đến cuồng thiên đảo cũng không biết. Cho nên cùng cuồng thiên tiếp xúc đều là cẩn thận một chút đến. Ta lúc trước nghe có thí ma minh. Những người đó đây, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thí ma minh đã bị đệ tử đánh tan. Những thứ kia không chịu quy thuận người. Toàn bộ đều đưa vào luyện ngục. Hơn nữa có vạn tầng quan trăm người đứng đầu ngồi thủ. Không có sư tôn mệnh lệnh. Bọn họ coi như có thể vĩnh hằng. Cũng khó mà đi ra luyện ngục một bước. Cuồng thiên đảo, Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Tâm lý không chỉ có muôn vàn cảm khái. Bị vây ở vĩnh hằng thế giới vô số trở. Những thứ này đứng đầu yêu nghiệt chịu đủ dày vò cảm giác. Ai cũng mơ ước thoát đi tù trong lòng. Coi như phàm ngày đất nổi trội nhất người cũng sẽ cúi đầu. Đều là tâm lý một đường sinh cơ kia sở trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, cũng có thể nhìn ra những người này đối với rời đi vĩnh hằng thế giới trông đợi cường liệt bao nhiêu. Giống như trước mắt cuồng thiên, bất kể tâm cơ có bao nhiêu thâm, thực lực mạnh đến mức nào, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hắn ngạo cốt, tự ái Tần Vũ không phải là không thấy được, nhưng có thể thấp kém giá cao ngạo đầu. Thật ra thì là vì một đường sinh cơ kia, coi như mình không lấy đạo tâm thề, cũng không khỏi không thần phục, là bởi vì không có lựa chọn nào khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuồng thiên là như thế. Những người khác cũng là như thế à. Nhưng đây càng để cho Tần Vũ cảnh giác. Những người này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sợ rằng ngày sau nhất định sẽ ép được bản thân lập được đạo thề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện với Bia, GT, ta yêu cầu thực lực cao cấp nhất người giao chiến tới tăng thực lực lên. Chờ thực lực của ta củng cố, ở đi vĩnh hằng phong đi. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, đạo, sư tôn thật ra thì, nếu như ngươi chỉ là muốn tăng thực lực lên, có thể trực tiếp đi vĩnh hằng phong. Ở nơi nào có thể chân chính đào linh cảnh cực hạn lại có thể cùng phàm ngày đất cao cấp nhất người giao chiến. Đây cũng là tại sao vô số người tranh đoạt vạn tầng quan nguyên nhân. Cuồng thiên do dự một chút. Đề nghị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thần sắc khẽ run. Đối với vĩnh hằng phong hắn chỉ có mơ hồ khái niệm. Cũng không biết vĩnh hằng phong rốt cuộc là tình huống gì. Có thể câu kia có thể cùng phàm ngày đất cao cấp nhất người giao chiến để cho Tần Vũ động tâm. Trầm ngâm hồi lâu, đạo, chỉ cần ta trở thành đứng đầu bảng là có thể đi vĩnh hằng phong. Không sai biệt lắm là như vậy. Còn có còn lại cửa khẩu, cần trở thành hàng ngũ tử. Nhưng đệ tử sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi nếu muốn có thể tùy thời có thể trở thành hàng ngũ tử leo lên vĩnh hằng phong. Cuồng thiên đảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ hít sâu một cái. Ý vị này vạn tầng quan hình đồng hư thiết như vậy có thể thấy những người này có bao nhiêu cấp thiết muốn rời đi nơi này. Theo như ý ngươi phàm là ngày đất nổi trội nhất người cũng tập hợp ở vĩnh hằng phong. Tần Vũ hỏi lần nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dạ, chỉ có hàng ngũ tử mới có thể leo lên vĩnh hằng phong. Cuồng thiên gật đầu. Ban đầu ta nghe người có tam quan vương. Những tam quan vương đó cũng ở đây vĩnh hằng phong thượng. Tần Vũ hỏi, nhịp tim cũng không kìm lòng được tăng nhanh. Nhớ không lầm lời nói. Lâm Vũ, Huyết Nhi, Tinh Thần Tử đều là vĩnh hằng thế giới tam quan vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, bọn họ đều tại Vĩnh Hằng Phong thượng. Cuồng Thiên Đạo, nếu như ta cũng leo lên Vĩnh Hằng Phong, ta có thể đi khiêu chiến bọn họ. Tần Vũ nhịp tim kịch liệt tăng nhanh, nhiều lần xác nhận nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng a, Cuồng Thiên gật đầu, nhìn Tần Vũ ánh mắt mang phần nghi ngờ. Hắn cũng nhìn ra Tần Vũ khác thường. Lấy được Cuồng Thiên trả lời, Tần Vũ thân thể không kìm lòng được run lên. Lâm Ngự Huyết Nhi có thể ở chỗ này thấy bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ trong lòng vô cùng phức tạp. Trong lòng vừa có vô cùng hận ý, cừu hận, vừa có kích động. Hắn muốn nhìn một chút Huyết Nhi, nhìn nàng một cái như thế nào. Đem nội tâm phức tạp suy nghĩ toàn bộ đè xuống, Tần Vũ hít sâu một cái. Đạo, được, đi chuẩn bị đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tử tuân lệnh, Cuồng Thiên cung kính nói. Nói xong, hắn liền cao giọng nói. Sư tôn, vì tránh mở Vĩnh Hằng thế giới người chấp trường, xin ngươi hãy công kích, đem ta đánh gục. Ngươi trực tiếp công kích khổ hải của ta đi, ta không hoàn thủ. Tần Vũ sắc mặt co quắp, không có hai lời, liền một quyền đánh vào Cuồng Thiên đỉnh đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng Thiên không có bất kỳ ngăn cản, trực tiếp chết thảm, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Tần Vũ thật sự khiêu chiến người, toàn bộ đều noi theo Cuồng Thiên, mặc cho Tần Vũ cuồng oanh. Mà Tần Vũ hạng một đường cao ca, vô số người tha thiết ước mơ đứng đầu bảng. Ở Tần Vũ nơi này dễ như trở bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tháng sau, Tần Vũ trở thành phàm ngày đất phàm bảng đứng đầu bảng. Nửa năm sau, Tần Vũ vượt qua khảo hạch, trở thành phàm ngày đất hàng ngũ tử đến Vĩnh Hằng Phong bên dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.